Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 930, Vân Hư Giới Trung Cường Giả. Tác giả, Phượng Si, nhưng nàng cũng không có muốn ra bề ý tứ. Ở củng cố tu vi lúc sau, tiếp tục đang bế quan trung tu luyện. Tần Cung sợ Tần Tiếu tu luyện quá nhanh, vài lần tưởng đem nàng đánh thức, nhưng ở hắn động lực tra xét chung, Tần Tiếu công lực chi ngưng thật, tu vi chi ổn định căn bản là không có xuất hiện phù phiếm tình huống. Này tuyệt đối là một cái tiểu quái vật, nàng không giống ở tu luyện, phảng phất là kiếp trước tu vi ở sống lại giống nhau. Công lực ở điên cuồng tăng lên, tu vi tiến triển cực nhanh, nhìn đến tiểu nha đầu tình huống, lấy Tần Cung như vậy tồn tại, trong lòng đã có một loại suy đoán. Bởi vậy, vì Tần Tiếu, nàng cũng không vội mà rời đi nơi này, liền bồi tiểu nha đầu ở chỗ này ẩn cư xuống dưới. Đã có thể ở Tần Tiếu ở chỗ này vừa mới bế quan ngày thứ bảy. Này phiến dãy núi gian yên lặng đã bị đánh vỡ. Vô số nhân tộc cường giả sôi nổi xuất hiện ở Tần Cung hồn lực phạm vi bên trong. T. Nơi này thế nhưng cũng là thế giới nhân loại. Hơn nữa, những người này tu vi thật là quá khủng bố. Tần Cung hồn lực chậm rãi hướng ra phía ngoài tra xét. Mà đi, dũng mãnh vào dãy núi trung cường giả đâu chỉ muôn vàn chi số. Này trong đó có thanh niên cường giả, cũng có thế hệ trước chí cường giả tồn tại. Hơn nữa, từ những người này toàn thân công lực dao động có thể thấy được. Bọn họ sở tu luyện công pháp tính chất thế nhưng có rất lớn khác nhau. Bất quá, bọn họ tu luyện công pháp tính cầm cùng này phiến thế giới tu luyện chi khí loại hình tương phù hợp. Có rất nhiều tu luyện linh khí, có rất nhiều tu luyện huyền khí, có rất nhiều tu luyện cái khác các loại Tần Cung kêu không ra danh khí thể. Không giống Thương Khung Đại Lục, cơ hồ đều này đây tu luyện huyền khí là chủ. Bất quá, vô luận bọn họ là tu luyện nào một loại khí thể, tu vi đều cường đại thái quá. Này trong đó, thanh niên cường giả tu vi tuyệt phi Thương Khung Đại Lục thanh niên cường giả có thể so. Tùy tiện một thanh niên cường giả, tu vi đều đã đạt tới tu luyện đệ thập cấp huyền hoàng chi cảnh. Này trong đó, thế nhưng còn có một ít thanh niên tu vi tiến vào tới rồi tu luyện đệ nhị giai đoạn khủng bố tu vi. Tu luyện đệ nhị giai đoạn phân biệt là tu luyện đệ thập nhất cấp huyền đế, thứ 12 cấp huyền tôn, thứ 13 cấp huyền thánh, đệ thập tư cấp huyền tổ cùng trong truyền thuyết đạt tới thứ 15 cấp huyền thần. Ở đạt tới tu luyện thứ 15 cấp huyền thần cảnh giới sau, liền có thể không hề bị đến đại lục thế giới trói buộc. Đặt chân thần giới bên trong, mà này đó thanh niên bên trong, thập cấp huyền hoàng đều là kẻ yếu. Tu vi cao giả thế nhưng đạt tới 11 cấp huyền đế cùng 12 cấp huyền tôn trình độ. Năm đó, nơi này theo như lời thanh niên, chỉ là ở 500 tuổi trong vòng tu luyện giả. Hiện giờ Tần Cung tuổi tác là 300 hơn tuổi, thuộc về cái này trong phạm vi, mà lấy hắn Thương Khung Đại Lục thần bảo hộ siêu nhiên tồn tại. Tu vi cũng gần đạt tới tu luyện thứ 13 cấp huyền thánh lục đoạn. Mà nơi này thanh niên, thế nhưng xuất hiện nhiều như vậy huyền đế cùng huyền tôn. Này tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng. Mà những người này chung, 500 tuổi trở lên lão cho cốt chung, tu vi đạt tới thứ 13 cấp huyền thánh, đệ thập tư cấp huyền tổ có khối người. Con mẹ nó, đây là một mảnh cái dạng gì thế giới? Tần Cung nháy mắt hoảng sợ không thôi. Này đó dị giới cường giả tiến vào đến dãy núi lúc sau liền tư tán tách ra. Khắp nơi ở tra xét tìm kiếm cái gì? Tần Cung đem hồn lực thu hồi, suy xét muốn hay không rời đi nơi này, tìm kiếm ẩn núp chỗ trốn. Ở không lộng minh bạch này phiến thế giới phía trước, hắn không nghĩ sinh ra cái gì phiền toái tới. Mà khi hắn nhìn đến Tần Tiếu tu luyện đã cùng chung quanh hoàn cảnh dung hợp ở cùng nhau, đạt tới thân dung thiên mà cảnh giới khi, hắn lại đánh mất cái này ý niệm. Có thể đạt tới cái này tu luyện trạng thái, đối với tu luyện giả tới nói, cũng không phải tùy thời đều có thể xuất hiện. Đây là một loại tu luyện tốt nhất trạng thái. Tu luyện giả cả đời đều không nhất định có thể xuất hiện quá vài lần. Nếu dễ dàng đánh gãy nói, Tần Tiếu tổn thất liền quá lớn. Bởi vậy, Tần Cung quyết định tiếp tục ở tại chỗ này vì Tần Tiếu hộ pháp. Hy vọng những cái đó cường giả không cần tìm tới nơi này tới. Nhưng lần này Tần Cung vận khí không phải giống nhau kém. Thời gian không lớn, liền nghe được tiếng xé gió hướng bên này bay tới. Tiếp theo, có hai gã thanh niên cường giả thân ảnh liền vọt vào này phiến sơn cốc hoa hải bên trong. Hai gã thanh niên ở khoảng cách Tần Cung mấy chục ở ngoài đáp xuống ở hoa hải bên trong sau. Liền một đường hướng về Tần Cung cùng Tần Tiếu nơi chỗ tìm tòi lại đây. Tần Cung hơi hơi mà nhíu mày. Chậm rãi đứng dậy, hướng hai gã thanh niên cường giả đón qua đi. Lúc trước Tần Cung rời đi Thương Khung Đông Cực Đảo thời điểm. Đem sinh mệnh không gian giới cho Tần Anh. Bởi vậy, hắn hiện tại trên người liền một khối huyền thạch hoặc linh thạch đều không có. Nếu có lời nói, hắn hoàn toàn có thể bãi nhập một cái trận pháp, đưa bọn họ bảo vệ. Nhưng hôm nay hắn chỉ có thể trước tiên đi ngăn lại hai gã thanh niên. Để tránh quấy rầy Tần Tiếu tu luyện, thực mau, hai gã dị giới thanh niên khoảng cách Tần Cung cũng chỉ dư lại không đủ 20 dặm lộ trình. Hơn nữa hai cái thanh niên cường giả mục tiêu tựa hồ thập phần minh xác, là thẳng tắp hướng về Tần Cung sở tại mà đến, cũng không có muốn thay đổi phương hướng ý tứ, mà hoặc là bọn họ đã phát hiện Tần Cung cùng Tần Tiếu tồn tại, cố ý hướng nơi này mà đến. Tần Cung bất đắc dĩ, chỉ phải trực tiếp truyền âm quá khứ. Hai vị xin dừng bước. Nơi này có người đang ở bế quan. Xin đừng quấy rầy. Nghe được Tần Cung cảnh báo lúc sau, hai gã thanh niên dừng bước chân. Bọn họ tựa hồ đã sớm phát hiện Tần Cung cùng Tần Tiếu tồn tại. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau. Một người thanh niên nghi hoặc thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang lên. Các ngươi là người nào? Cái nào gia đình? Phóng vân hư thế giới bên trong nghịch thiên hoàn cảnh không đi bế quan. Thế nhưng chạy đến tu luyện chi khí nhất bần cùng vân hoang tới tu luyện. Người không cảm thấy cái này lý do thực buồn cười sao? Nghe xong thanh niên nói sau, Tần Cung trong lòng hơi hơi vừa động. Nơi này nguyên lai kêu vân hư thế giới. Hơn nữa từ thanh niên nói chung, Tần Cung khiếp sợ không thôi. Nơi này tu luyện hoàn cảnh như thế nghịch thiên. Thế nhưng còn bị bọn họ nói thành tu luyện chi khí bần cùng vân hoang. Như vậy xem ra, bọn họ có như vậy tu vi cũng liền chẳng có gì lạ. Thấy Tần Cung chậm chạp không nói gì, hai gã thanh niên lại lần nữa về phía trước đi tới. Tần Cung bất đắc dĩ, chỉ phải lại lần nữa cảnh báo. Hai vị huynh đệ, tu luyện pháp môn các không giống nhau, cho nên lựa chọn tu luyện nơi cũng sẽ có điều bất đồng. Chúng ta ở nơi nào bế quan là chuyện của chúng ta. Mời các ngươi không cần quấy rầy. Tần Cung có thể làm như vậy đã thực khách khí. Nhưng hai gã thanh niên lại khăng khăng hướng về Tần Cung đã đi tới. Mà tên kia thanh niên thanh âm lại lần nữa ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tu luyện pháp môn bất đồng. Vân hư giới chung, vô luận ra sao lại tu luyện pháp môn. Điều này đây luyện khí là chủ. Ở chỗ này bế quan liền có vấn đề. Huống chi, bế quan vẫn là một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài. Người cảm thấy ở chỗ này bế quan có thể nói đến qua đi sao? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Thấy hai gã thanh niên chấp mê bất ngộ. Hơn nữa hành sự thập phần bá đạo. Tần Cung mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở hai gã thanh niên trước mặt. Hai gã thanh niên nháy mắt làm tốt ra tay chuẩn bị. Vẻ mặt cảnh giác mà nhìn về phía Tần Cung. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.